Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2 chương 38, ứng chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyên chiến đây là khiêu khích trắng trợn. Một người trẻ tuổi mới xuất đạo được có bao lâu, vậy mà dám hướng về phía lão hồ ly hùng cứ thế giới ngâm hoa đình bấy lâu nay tuyên chiến. Thế đạo này điên cuồng sao? Càng làm cho người cảm thấy không hiểu là kẻ đứng phía sau Sở Nhị gia dường như là người có phân lượng, khiến cho Nghiêm Thủy Trường cũng phỉa kính nể ba phần, Khổng Lâm lại nói ra mấy chữ ta nghe lời ngươi. Ý vị như thế nào? Tất cả nghe được câu này mọi người tại suy nghĩ sâu xa, tuy rằng Vương Phục Hưng cường thế làm cho người ta rung động, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng người đàn ông trẻ tuổi này có thể làm chủ được toàn bộ hướng đi của cuộc chiến. Nếu như một người tuổi còn trẻ tùy tiện nói câu nói có thể lại để cho hạ gia tại Hoa Đình người phát ngôn nói gì nghe nấy mà nói, cái thế giới này nhất định là điên rồi, hắn nghĩ mình là ai? Hạ gia gia chủ sao? Vương Phục Hưng mình đồng dạng không cho rằng có thể chỉ huy được Khổng Lâm, Hạ Thẩm Vi nói mình không phải là quân cờ, đây chẳng qua là Khổng Lâm bây giờ đối với mình tỏ thái độ mà thôi. Gia tộc đấu tranh, nhất là trình độ đấu tranh giữa ba gia tộc đỉnh nhọn trong kinh thành, chính giữa xoắn giết quá trình đến cùng có bao nhiêu máu tanh, ngoại nhân khẳng định khó có thể tưởng tượng. Hắn bái kiến Hạ Thẩm Vi, bái kiến Đường Yên Ninh, tuy rằng cùng kinh thành Tần đại thiếu gia không có gặp mặt nhưng dùng bờ mông muốn cũng biết đây không phải là cái nhân vật đơn giản. Vương gia, Đường gia, Tần gia, Hạ gia, rất cường thịnh Vương gia đã bị loại, còn thừa ba nhà tạo thế chân vạc đã rằng co rất lâu, như thế nào phá cục là sự tình mà mỗi thành viên trong gia tộc đều muốn tháo gỡ. Vương Phục Hưng có đầy đủ lý do muốn chiến, muốn thượng vị, muốn một bước lên trời, nhất định phải trở lên thật cường đại trong mắt đối thủ. Khổng Lâm đồng dạng có đầy đủ lý do muốn chiến, nếu như có thể diệt trừ kẻ đầu lĩnh của Tần gia trong vùng Tam giác Trường Giang này, cũng chẳng khác gì là hắn vì Hạ gia lập được một cái đại công. Cùng Tần gia mâu thuẫn, thật có lỗi, ba đại gia tộc cho tới bây giờ có chút nào hòa thuận với nhau hay sao, nhiều thêm một chút mâu thuẫn, ít đi một khoản nợ máu, hoàn toàn không sao cả, hơn nữa Khổng Lâm hiện tại hoàn toàn là tuân theo ý tứ của đại tiểu thư giúp đỡ Vương Phục Hưng, tính toán ra, hay vẫn là Nghiêm Thủy Trường khiêu khích trước đó, tối thiểu đứng vững một cái chữ lý, hắn một mực ở truy xét ban đầu ở Khải Duyệt khách sạn trên sân thượng tập kích đại tiểu thư cùng Vương Phục Hưng, cẩn thận thăm dò, nếu như có thể đem chuyện đó đổ lên đầu Nghiêm Thủy Trường, chờ đợi Nghiêm Thủy Trường chính là sự trả thù điên cuồng của Hạ gia. Vì vậy nguyên bản hai nam nhân có quan hệ tốt với nhau đều đã có chiến đấu lý do, cùng một thời điểm, Khổng Lâm cũng không để ý chút nào mà thản nhiên nói theo ý của Vương Phục Hưng. Ta nghe lời ngươi, đơn giản bốn chữ, lọt vào trong lỗ tai của người khác, lại giống như sấm sét. Một câu nói kia, hầu như liền đại biểu Khổng Lâm cùng Sở gia đồng thời lại hướng Nghiêm Thủy Trường khiêu khích Vương Phục Hưng đồng chí tựa hồ lại trở thành vai phụ trương ánh mắt của người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Thủy Trường ánh mắt có chút nheo lại, thân thể gầy nhỏ đột nhiên bộc phát ra một cỗ sát ý mãnh liệt giống như một con dã lang bừng tỉnh sau giấc ngủ, làm cho người bên cạnh hắn cảm thấy rét lạnh không tự chủ lùi lại phía sau một bước. Giờ khắc này, tiểu lão đầu, rốt cuộc lấy ra Hoa Đình dưới mặt đất giáo phụ khí thế, làm người khác tưởng chừng vừa rồi hắn cùng người hiền lành kia là hai người. Vương Phục Hưng không có lui, Khổng Lâm không có lui. Dùng hai đối với một, Vương Phục Hưng không có chút nào hổ thẹn. Người trẻ tuổi, ngươi nhất định phải chiến. Nghiêm Thủy Trường gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng hỏi, lườm Khổng Lâm, như có điều suy nghĩ. Dựa theo đạo lý mà nói, Khổng Lâm coi như muốn cùng mình sống mái đến như thế nào, cũng sẽ không như vậy lỗ mãng mới đúng. Hoa Đình chính là một chiến trường khác của ba đại gia tộc, có mình chủ yếu tổ chức lĩnh vực nhưng giữa xã hội hay lẫn vào nhau nhiều vô số kể. Tần gia nắm trong tay Hoa Đình hắc đạo, Hạ gia theo sát lấy liền nâng đỡ Sở Thành Võ. Hạ gia tổ chức Hoa Đình giới chính trị mạng lưới quan hệ, Đường gia cũng làm ra phản ứng, trước mắt hai cái phó thị trưởng đã rõ ràng đứng ở Đường gia trận doanh, tuy rằng không phải thị ủy thường ủy, thực quyền không lớn, nhưng là không thể khinh thường, hơn nữa thị ủy bí thư rất gần như là cũng cùng Đường gia thái độ mập mờ. Chủ yếu tổ chức giới kinh doanh phát tài Đường gia tại Hoa Đình tài chính địa vị cao cả, nhưng dễ dàng nhất bị người nhúng tay mà không bị lên án trong lĩnh vực Tần gia có sản nghiệp của mình, Hạ gia ngân hàng gia câu lạc bộ giống nhau mở tại Hoa Đình, tài sản vượt qua nghìn ức nhân dân tệ cũng dán Hạ thị nhãn hiệu. Hiện tại tăng thêm vài chỗ nhìn chằm chằm vào Hoa Đình tổng thể đã sớm tới tình trạng rút dây động rừng, ba nhà đại biểu hầu như bao giờ cũng đều làm việc nguy hiểm, Khổng Lâm làm sao biết ở thời điểm này ra tay đối phó mình. Chẳng lẽ hắn không biết tin tức này truyền đi, bên ngoài sẽ phát sinh bao nhiêu sóng gió a? Nghiêm Thủy Trường nhíu nhíu mày lại, nhìn Vương Phục Hưng, người trẻ tuổi này, tại sự kiện trọng đại này vẫn làm ra tác dụng mấu chốt đó, tối thiểu hắn liền trong lúc vô tình can thiệp quyết định của Khổng Lâm, kiên định lòng tin của hắn, mình vẫn còn có chút xem thường hắn. Nghĩ tới đây, Nghiêm Thủy Trường lông mày giãn ra, khí thế càng kinh người, mặc dù hiện tại thân ở nghịch cảnh, không nên gây chiến, nhưng như cũ vẫn mang theo khí thế cao ngất nói, lại lặp lại rồi một lần vấn đề của mình. Người trẻ tuổi, ngươi nhất định phải chiến. Chiến, Vương Phục Hưng không chút do dự nói, gọn gàng mà linh hoạt, sát phạt quyết đoán, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, nhìn thẳng Nghiêm Thủy Trường, càng tăng thêm mũi nhọn. Khổng Lâm lẳng lặng Vương Phục Hưng, vui vẻ rạt rào, lần thứ nhất tiến vào Thanh Đỉnh còn có chút câu nệ người trẻ tuổi tại ngắn ngủn một tháng, tựa hồ thoát thai hoán cốt. Đại tiểu thư đem đệ đệ của hắn đưa đến kinh thành, chính là để cho hắn triệt để không có nỗi lo về sau. Tốt, rất tốt, Nghiêm Thủy Trường trầm giọng mở miệng nói, ánh mắt âm trầm, sát cơ lăng lệ ác liệt. Làm hữu nhân bị người trẻ tuổi này phế bỏ mệnh căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình lại sinh sôi chịu đựng tiếp tục cầu hòa, không có nghĩ đến người trẻ tuổi này gọn gàng mà linh hoạt vạch mặt loại này với tư cách so với ở trước mặt quất hắn một bạt tai còn để cho hắn khó chịu, chỉ sợ ngày mai Hoa Đình nhân vật nổi tiếng trong vòng luẩn quẩn sẽ truyền lưu việc mình nén giận cầu hòa mà lại bị cự tuyệt sự tình rồi a, tên tiểu tử này, lần này có thể triệt để nổi tiếng rồi. Nghiêm Thủy Trường hít thở sâu một hơi, nhớ tới Lam Hữu Nhân, cháu nuôi của chính mình, trái tim mãnh liệt co lại, lại cứng rắn nặn qua một cái nụ cười, quay đầu nhìn thoáng qua Lam Thiên Vũ, thản nhiên nói. Giác đấu chàng đêm nay có hắc quyền a? Có. Lam Thiên Vũ mặt không biểu tình, tựa hồ bởi vì chuyện của con, có chút tinh thần sa sút. Cái kia đúng dịp, đã sớm nghe nói Vương Tiên Sinh thân thủ kinh người, thủ hạ ta đồng dạng có mấy cái gia hỏa không nên thân, có muốn hay không đêm nay bồi ngươi luyện tay một chút, luận bàn thoáng qua. Mấy tên thủ hạ không nên thân kia của ta, cả ngày la hét khiêu chiến cao thủ, không biết làm sao không ai dám ứng chiến a, Nghiêm Thủy Trường cười nói xong lời cuối cùng, ra vẻ bất đắc dĩ thở dài. Tại chỗ bị người ta ném đi mặt mũi, lão hồ ly tựa hồ muốn tại chỗ tìm trở về rồi. Khổng Lâm cùng Sở Thành Võ nhíu mày, không nói gì. Sở Tiền Duyên ngồi tại trên ghế salon bên cạnh, sắc mặt sầu lo, Nghiêm Thủy Trường, rất lợi hại bộ dạng, dưới tay hắn có lẽ cũng rất lợi hại a, nàng đối với Vương Phục Hưng có lòng tin, nhưng này cái lão hồ ly tựa hồ là muốn xa luân chiến. Quá không biết xấu hổ. Lưu Mộng Hàm cũng chăm chú nhìn Vương Phục Hưng bộc lộ tài năng, không muốn thất vọng, lại cũng không muốn lại để cho hắn ứng chiến. Giác đấu chàng, sau khi đi lên đó, thật là muốn sinh tử đối chiến, Nghiêm Thủy Trường đây là rõ ràng muốn vạch mặt, muốn tại giác đấu chàng giết chết Vương Phục Hưng để tìm về mặt mũi. Lưu Mộng Hàm thưởng thức Vương Phục Hưng lần đầu gặp mặt trầm ổn, thưởng thức hắn bây giờ cường thế tự tin, thưởng thức hắn bây giờ bộc lộ tài năng. Nhưng hiện tại, hắn tựa hồ ở vào rồi một cái tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh rồi. Tiến thêm một bước lỗ mãng, lùi một bước nhu nhược. Nghiêm Thủy Trường một câu, liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở trên người Vương Phục Hưng, cùng đợi đáp án của hắn. Sở gia cô gia hôm nay muốn cùng người khác tại giác đấu chàng chém giết sao? Vương Phục Hưng không để cho bọn hắn thất vọng, lưng đeo gia tộc trách nhiệm tại gian khổ trong hoàn cảnh sinh sống hơn 10 năm vẫn không có bị đè sập, rốt cuộc chống được đến bây giờ có chút thành tựu nam nhân trẻ tuổi, thân thể thẳng tắp một thân bạch âu phục đứng ở trước mặt Nghiêm Thủy Trường, không nói ra được đường hoàng cuồng vọng. Hắn dáng tươi cười sáng lạn nói, ta ứng chiến, tự tin gần như tự phụ, không lỗ mãng, trái lại, lúc này Vương Phục Hưng lộ ra một mị lực mà khó lòng có thể một cô gái nào từ chối hắn. Lưu Mộng Hàm hô hấp đột nhiên dồn dập thoáng qua, nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng, giật giật hai chân của mình, giữa hai chân, tại bộ vị tư mật nhất tựa hồ có chút thần bí chất lỏng, thấm ướt quần lót của nàng, lại để cho khí chất ung dung đại khí trên mặt nữ nhân hiện lên hai áng mây hồng rực. Kiều diễm giống như hoa. Cách chương.